Chương 25, liếm cho cái gì cần có đều có. Điên cuồng kim cương, ngao siêu hung, chu nho mở đại nhân, chu nho mở đại nhân, điên cuồng kim cương, ngao siêu hung, chu nho mở đại nhân, chu nho mở đại nhân, điên cuồng kim cương, ngao siêu hung, chu nho mở đại nhân, chu nho mở đại nhân. Ngày kế tiếp tuy nhiên thái dương đã cao cao dâng lên, thời gian cũng đã là buổi sáng 10 điểm, thế nhưng là thói quen ăn được ngủ được sướng như tiên này à ịt hứa, vẫn không có rời giường. Ngay tại hắn ngủ chính hương thời điểm, trọn vẹn 3 lần len ken âm thanh tại náo hải vang lên. Đem hắn từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở ra hai con ngươi. Vừa mở mắt liền thấy ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên mặt. Ánh sáng mặt trời đâm vào con mắt hơi có chút không quá làm sao thích ứng. Con mắt hơi hơi híp mắt một chút, xoa xoa cứng ngắc ra mặt, chợt ngáp một cái, hệ ạ y ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, trong miệng thầm nói, cái đồ chơi này so đồng hồ báo thức còn có tác dụng, trực tiếp cũng là tỉnh táo lại. Ý thức đắm chìm nhập không gian nói chuyện phía bầy về sau, liền gặp được hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ ra hỏa này. Vừa mới trọn vẹn chính mình 3 lần, mà lại giống như không bình thường lo lắng một dạng. Tựa hồ là chuyện gì phát sinh? Ngao siêu hung, điên cuồng kim cương, cơ trí ta lại một lần nữa đẹp trai tỉnh ngao siêu hung, thế nào, xảy ra chuyện gì sao điên cuồng kim cương, chu nho mở đại nhân ngài trước đó nói với ta cái kia củ rổ rổ tạ rổ, cũng chính là cái kia lớn hơn ta 10 mấy tuổi cháu ngoại, ta hôm nay gặp được hắn điên cuồng kim cương, ngài còn giống như nói qua ông ngoại của ta, tựa hồ hội có nguy hiểm gì a ngao siêu hung, cái này a ông ngoại ngươi xác thực gặp được nguy hiểm, như vậy đi. Chờ ta hơi ly một chút nội dung cốt truyện, sau đó chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết đi điên cuồng kim cương. Ừm ân, cảm ơn chu nho mở đại nhân này ạ ỉ xoa xoa có chút mông lung con mắt, nhớ lại rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đệ tứ bộ nội dung cốt truyện. Bộ này phiên là hắn trước kia lúc lên cấp 3 nhìn, đại khái nội dung cốt truyện cần suy nghĩ một chút, mới có thể hồi tưởng lại. Hắn nhớ ký tại hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ gặp được cháu ngoại cụ rổ rổ tạ rổ về sau một cái gọi cái gì ẻn trở lộ đào phạm liền bắt đầu tại nội dung cốt truyện bên trong đăng tràng. Sau đó bởi vì hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ ông ngoại đã từng bắt qua cái này ẻn trở lộ, thế là ẻn trở lộ liền đối hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ ông ngoại xuất thủ, lợi dụng thế thân năng lực giết hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ ông ngoại. Giống như nội dung cốt truyện là cái dạng này a đại khái hẳn là cái dạng này. Về phần những chi tiết kia phương diện vấn đề, hệ ạ y huy liền nghĩ không ra. Nói thế nào hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ cũng là không gian nói chuyện phiếm đoàn người. Hệ ạ y thân là chu nho mở vẫn là muốn che đậy một chút hắn. Huống chi tình huống bây giờ vẫn là dính đến 7 viên nhà mạng sống con người an toàn. Loại chuyện này ạ y không có thể sẽ không qua nở ngao ô siêu hùng, điên cuồng kim cương. Ngươi chỗ tại thế giới kia đại khái tương lai hướng đi, ta sửa soạn xong hết đã nói chuyện riêng phát cho ngươi, chỉ cần thời điểm then chốt khác sơ ý chủ quan, ông ngoại ngươi liền sẽ không có nguy hiểm gì. Điên cuồng kim cương, ừm ân, nhìn thấy, chu nho mở đại nhân thiên hạ đệ nhất vô địch cả gù ra đại tiểu thư, chúc mừng manh mới giải tỏa mới xưng hào cứu cực liếm chó. Lưu lãng tiểu phá cầu, chu nho mở đại nhân thiên hạ đệ nhất vô địch vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chu nho mở đại nhân thiên hạ đệ nhất vô địch hẹ đùa nịu gạt. Chu nho mở đại nhân thiên hạ đệ nhất vô địch cả gù ra đại tiểu thư. Hoa, khó có thể tưởng tượng dâu trắng lao ra tử. Nói ra câu nói này lúc cái dạng kia, cùng bạo chú ý dâu đen thời điểm. Phong cách vẽ hoàn toàn không giống. Người thiết lập toàn sụp đổ ngao ô siêu hùng. Phốc người thiết lập sụp đổ là người mới đối bá. Tốt tốt một cái. Băng điêu mỹ nữ, hiện tại đã chậm rãi hương cắt điêu đường đi đi. Ngao ô siêu hùng. Vẫn là nói tiểu huy đêm ngươi muốn khiêu chiến chu nho mở uy nghiêm sao cả gù ra đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân thiên hạ đệ nhất vô địch phá âm quả nhiên bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi thật là thơm định luật, cái này định luật hoàn toàn không nhìn vị diện giới bích, cho dù là tại cả gù ra đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên cái này mới phiên bên trong, thân là nữ chính xì nô mì giả cả gù ra, một dạng không có cách nào thoát khỏi cái này. Định luật. Đương nhiên cái này đúng trọng tâm nhất định là coi ạ ị cái này chu nho mở dâm uy chi khí nguyên nhân đưa đến. Bởi vì tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, hệ ạ ị uy nghiêm vẫn là khá cao. Tuy nhiên trong đám không ai gặp qua hắn xuất thủ. Tuy nhiên bọn họ liền liền chu nho mở gọi cái gì cũng không biết. tuy nhiên nhìn niên kỷ tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Nhưng là có dù cả gì giả củ mỏ cái này tiền lệ phía trước, người nào sẽ tin tưởng ạ ịn cái này không gian nói chuyện phía bầy chu nho mờ, thật chỉ là một người trẻ tuổi đâu tại bầy viên môn trong lòng, cho dù là tại dù cả gì giả củ mỏ trong lòng, hệ ạ ịn đều là sinh hoạt ít nhất vạn năm lão đại, thậm chí càng lâu cũng rất có thể. Dù sao người ta tiểu phá cầu vài tỷ tuổi, thân là chu nho mở không thể so sánh bảy viên tiểu A liền xem như so tiểu phá cầu tiểu hẳn là cũng tiểu không nhiều lắm A kết quả là tại tư tưởng địch hóa điên cuồng não bổ phía dưới. Hệ ạ y tại Shinomi giả cả gù giả, dù cả gì giả cù mò, dâu trắng, tiểu phá cầu, thì gạ xỉ cả tạ rồ sủ kẻ năm trong lòng người, cũng là một cái sinh hoạt không biết bao nhiêu năm lão đại. Trên thực tế liền đến này ạ y cũng không biết, nguyên lai mình như bức như vậy. Hắn ngay cả mình đánh thắng được hay không một cái chung nhận đều không rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ Thái Dương, hệ ạ y hư đi trước qua đánh răng rửa mặt, sau đó tùy tiện ăn 4-5 cái bánh mì, xem như đối bữa sáng một lần ứng phó. Hôm nay kèm chút quên đánh dấu, con muỗi lại nhỏ, đó cũng là thị ta ạ y hư những ngày này lợi dụng bầy đánh dấu cái này nói chuyện phiếm bầy công năng. Đã là góp nhặt 44 điểm tích phân, điều này nói rõ hắn vận khí vẫn là có thể. Tuy nhiên không đến mức mỗi lần đều là đánh dấu thu hoạch được 100 tích phân. Nhưng tối thiểu mỗi một lần đều sẽ không thấp hơn 50 trở xuống. Điểm kích một chút bảy đánh dấu tuyển hạng về sau, hắn số dư còn ở lại bên trong 44 điểm tích phân, phát sinh một lần mức nhảy lên, chuyển biến thành 52 điểm tích phân. Hệ ạ y hư mang trên mặt kinh ngạc, 502 tích phân giảm đi 404 tích phân, tựa như là tương đương 98 tích phân A hôm nay vận khí. Vợ ơ y ma lạ thường tốt. Thuận thế chặn lại tới một cái mưu toan về sau, hệ ạ y phát đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh, lại một lần nữa vận khí bạo phát, đáng tiếc kém 2 điểm tích phân. Điên cuồng kim cương, mặc dù mới thêm 72-3 ngày, nhưng ta tích phân đã có 100. Điên cuồng kim cương, hoa chu nho mở đại nhân lại có hơn 500 tích phân cả gụ ra đại tiểu thư, 2 ngày này vận khí không tốt lắm. Hai lần đánh dấu đều chỉ có 30 tích phân, cộng lại cái này 2 ngày thời gian, cũng liền nhiều 60 tích phân mà thôi. Ê đùa nịu gác, cô lạp lạp à, ta hôm nay đánh dấu đạt được 91, mặc dù không có chu nho mở đại nhân nhiều, nhưng cái này còn là lần đầu tiên phá 90 A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, rác rưởi đánh dấu, hủy ta thanh xuân, làm tổn thương ta vận thế vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hoa một tiếng liền khóc, tiến bầy so tân nhân sớm nhiều ngày như vậy. Kết quả tích phân số dư con nở lại vờ ơ y ma so tân nhân thiếu 50 vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta hoài nghi có người đang trộm vốn hiền giả. Vẫn thế.